Không có tiền nói chuyện yêu đương ta chỉ có thể đi trảm yêu trừ ma. Tác giả, Dạ Lạc Sát, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 342, chương 342, học tỷ. Đừng như vậy, điện thoại di động quả nhiên đáng sợ. Vừa mua điện thoại di động không có mấy ngày, Từ Ẩn thì mất giáo. Nghĩ nghĩ, hắn vội vàng đem đồng nhan cự đáng yêu ghi chú. Đổi thành bình thường, nhan nhan đồng học. Học tỷ, biết ba cái kia sát thủ tư liệu sao? Tuy nhiên trong tim đối nàng khó chịu, nhưng không có cách, người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Huống chi người ta trước kia cũng thường xuyên ở trước mặt hắn cúi đầu đây. Thanh Thủy Mỹ Y, hai nữ một nam, am hiểu ẩn thân biến thân cùng tốc độ. Trong đó tên nam tử kia là cái luyến ái đồng tính. Mỗi lần giết người lúc ưa thích trước tra tấn đùa bỡn 3 ngày. Sau đó lại giết, một nữ tử am hiểu biến thân, nam nữ đều có thể biến, khác một nữ tử cũng am hiểu biến thân, nhưng chỉ có thể biến thành đồng tính, giết người đều là nhất kích chí mệnh. Lạc Phi, tối nay ta gặp phải một cái biến thân nữ tử, tóc ngắn, dùng dao găm bên trên có thượng cổ cổ vương độc. Thanh Thủy Mỹ Y, nàng biến người nào? Lạc Phi, biến đội trưởng gạt ta. Sau đó lại biến thành ta lừa gạt đội trưởng. Thanh Thủy Mỹ Y, không muốn ở trước mặt ta trang. Tiểu lớp trưởng thì tiểu lớp trưởng. Cái gì đội trưởng? Đã biến thành nhà ngươi tiểu lớp trưởng. Ngươi không sẽ không có chuyện gì à? Lạc Phi, thụ thương, bất quá không chết được. Thanh Thủy Mỹ Y, hẳn là cái thứ hai nữ tử. Ngươi không giết chết nàng. Lạc Phi, không có. Thanh Thủy Mỹ Y, phế vật. Lạc Phi, học tỷ là phế vật dưới hông chi thần. Thanh Thủy Mỹ Y, người muốn chết. Lạc Phi, học tỷ, ta nên làm cái gì? Thanh Thủy Mỹ Y, tự mình giải quyết. Nếu như thực đang nghĩ tới nói, để nhà ngươi tiểu lớp trưởng lấy tay cùng miệng giúp ngươi. Lạc Phi, học tỷ, ta nói chính là ba cái kia sát thủ. Thanh Thủy Mỹ Y, ta nói chẳng lẽ không phải ba cái kia sát thủ. Nhà ngươi ban trưởng có thể động thủ giúp ngươi giết người. Cũng có thể dùng miệng thuyết phục một số bằng hữu của nàng giúp ngươi. Ngươi cảm thấy ta nói chính là cái gì? Lạc Phi, học tỷ, ngủ ngon. Điện thoại di động đột nhiên thu đến một tấm hình. Là một tên dáng người gợi cảm nóng nảy mỹ thiếu nữ luyện tập yoga ảnh chụp. Nửa người trên thấp nằm sấp. Vành cao mượt mà mật đào mông nhổng lên thật cao. Tinh tế yêu kiều một nắm. Hai chân thẳng tắp, tư thái thon dài chập trùng. Động tác khiến người huyết mạch sôi sục. Thanh Thủy Mỹ Y, so ngươi vị kia đồng nhan cự đáng yêu tiểu thư mụ mụ ảnh chụp như thế nào? Lạc Phi, học tỷ, đừng như vậy, ta là chính nhân quân tử. Thanh Thủy Mỹ Y, đem tấm hình này thiết trí thành màn hình bảo vệ. Chính nhân quân tử, Lạc Phi, tốt, đã thiết trí, ngươi cút ngay ngươi. Điện thoại di động của ta làm chủ. Thanh Thủy Mỹ Y, người ưa thích thành thục nữ nhân. Lạc Phi, cũng không phải là, ta chỉ thích học tỷ dạng này thanh xuân khêu gợi mỹ thiếu nữ. Thanh Thủy Mỹ Y, thật sao? Cái kia buổi tối ngày mai ta có thời gian. Người đi máy bay tới, để cho ta tra tấn một đêm. Ngày thứ hai ngươi lại bay đi. Lạc Phi, học tỷ, ngủ ngon, người nằm mơ. Lại một tấm hình phát đi qua. Đúng là gợi cảm mỹ thiếu nữ nằm trong bồn tắm tắm rửa. Toàn thân đều là ngâm một chút ảnh chụp. Cái kia trắng như tuyết kiều nộn da thịt. Cái kia mơ hồ mà lồi lõm đường cong. Cái kia trắng nõn thẳng tắp cặp đùi đẹp. Cái kia kiều diễm ngạo kiều gương mặt. Thanh Thủy Mỹ Y, cho phép ngươi liếm màn hình. Lạc Phi, học tỷ, ta thật buồn ngủ. Ngủ ngon, nói xong. Trực tiếp tắt điện thoại di động, sau đó bưng bít lấy vết thương, bình phục một chút trong lòng dục vọng cùng tâm tình. Yêu nghiệt, Lạc Phi thầm mắng một câu, nhắm mắt lại, ba cái sát thủ sao? Cái này có thể có chút khó khăn, nếu như Lạc Gia Gia trở lại, chẳng phải là nguy hiểm hơn? Không được, hắn đột nhiên ngồi dậy, tại không có giải quyết ba cái kia sát thủ trước đó. Tạm thời không thể để cho Lạc Gia Gia trở về. Ngày mai đi trường học tìm Lạc Gia Gia. Nên nói như thế nào đâu? Lạc Gia Gia, Hy vọng ngươi tiếp tục ở trường học túc xá. Lạc Phi, ngươi bắt đầu ghét bỏ ta sao? Ngươi muốn cùng trưởng lớp các ngươi ngủ ở nhà cảm giác sao? Tốt, ta về sau sẽ không lại trở về quấy rầy các ngươi. Lạc Phi có thể tưởng tượng đến ngày mai hắn nếu như vậy nói, Lạc Gia Gia sẽ như thế nào trả lời. Đến muốn cái đang lúc, không cho cái kia chân dài con thỏ nhỏ yếu ớt tâm linh bị thương tổn lý do. Suy nghĩ miên man, mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi. Hồi lâu sau, cửa phòng khe khẽ mở ra. Mộ Thiên Tuyết đứng tại cửa gian phòng, trong bóng đêm an tĩnh nhìn lấy hắn. Trong đầu ở trong động quật hắn biến bạo lệ khát máu một màn. Vung đi không được, nếu quả thật có một ngày như vậy. Lạc Phi, ta sẽ dẫn lấy ngươi cao chạy xa bay. Đi một cái người nào cũng không tìm tới chỗ của chúng ta. Không có người có thể thương tổn ngươi. Nàng trong tim thì thào, lại tại nguyên chỗ đứng rất lâu. Nàng mới lui trở về phòng, đóng cửa lại. Lạc Phi trong giấc mộng, một cái quen thuộc từng làm qua mộng. Trong mộng, băng tuyết ngập trời, 10.000 dặm sông băng. Một mình hắn cô độc ở trong đại học chạy nhanh, đuổi theo, ngã xuống, tượng băng ngọc xây trong rừng cây. Đột nhiên đi ra một cái mai hoa lộc. Lộc trên lưng ngồi đấy một tên phấn điêu ngọc trác vô cùng xinh đẹp tiểu nữ hài. Tiểu nữ hài có một đôi vô cùng mê người lam bảo thạch ánh mắt, cùng một đầu xinh đẹp tóc dài màu bạc, nhưng thái độ vô cùng kiêu căng. Từ trên cao nhìn xuống nhìn lấy hắn, duỗi ra xuyên màu đỏ tiểu giày ống chân, ra lệnh, Phi, liếm. Trong mơ hồ, Lạc Phi không biết nàng nói bay, vẫn là Phi, ta là ngươi nữ vương đại nhân. Lạc Phi nhớ đến câu nói này, nhưng đột nhiên, sơn băng địa liệt, lít nhà lít nhít kỵ sĩ tay cầm trường mâu đằng đằng sát khí hướng về hai người vọt tới. Tiểu nữ hài rút ra bên hông kiếm, lớn tiếng nói, Phi, cùng ta cùng một chỗ chiến đấu, giết chết những thứ này loạn thần tặc tử. Hai người đầy người máu tươi, ngã xuống tuyết trắng mênh mang bên trong, như hai đóa nở rộ hoa tươi. Tiểu nữ hài nằm trên mặt đất, nắm thật chặt tay của hắn, khóe miệng chảy máu tươi, vẫn như cũ cao ngạo mà nói, ngươi là của ta, ta người, bạch, một thanh đại đao đột nhiên ngút trời mà rơi. Đem tiểu nữ hài đầu chém xuống tới, máu tươi phun ra bên trong. Lạc Phi từ trong mộng bừng tỉnh, đột nhiên từ trên ghế salon ngồi dậy, như mất nước cá, thở hồng hộc. Lạc Phi, thế nào? Ngay tại nhà bếp làm điểm tâm Mộ Thiên Tuyết, nghe được động tĩnh, lập tức chạy ra, trong tay còn cầm lấy cái xẻng. Lạc Phi ngồi ở trên ghế salon thở dốc trong chốc lát, mới tỉnh lại đến, không có việc gì. Thấy ác mộng, Mộ Thiên Tuyết nhìn hắn một cái. Nói, một hồi muốn đi trường học tìm tỷ tỷ ngươi sao? Lạc Phi xoa xoa mồ hôi trên trán nói. Mộ Thiên Tuyết cẩn thận từng ly từng tí nhìn lấy hắn nói. Lạc Phi, ta có thể đi chung với ngươi sao? Ta có thể không tiến thư viện. Lạc Phi ngẩng đầu nhìn về phía nàng nói. Đương nhiên có thể, bất quá chúng ta hai cái đến đeo lên khẩu trang. Đi qua mấy ngày nay internet lên men, đoán chừng hai người bọn họ càng nổi danh, không thể cho Lạc Gia Gia mang đến phiền phức. Mộ Thiên Tuyết vui vẻ gật gật đầu, tiến vào nhà bếp, tiếp tục chuẩn bị bữa sáng. Hai người cơm nước xong xuôi, cho Tiểu Bạch Hổ lưu lại một ngày cơm canh về sau, thì đeo lên khẩu trang ra cửa. Hai người đều mặc lấy quần jean cùng màu trắng áo gió. Đi cùng một chỗ cho dù mang theo khẩu trang, cũng nhìn ra được một đôi tuấn nam mỹ nữ tiểu tình lữ. Mới ra tiểu khu, đột nhiên nhìn đến tòa thứ hai cửa tiểu khu vây quanh rất nhiều người. Còn có hai chiếc lóe ra đèn báo hiệu xe ngừng tại cửa ra vào. Mộ Thiên Tuyết sắc mặt biến hóa, vội vàng đi tới. A Di, nơi này chuyện gì xảy ra sao? Trong tiểu khu cũng không nhìn thấy cái gì dị thường. Chỉ là rất nhiều người cư dân vây quanh ở cửa tiểu khu châu đầu kề tai nghị luận. Một tên phụ nhân quay đầu, nhìn nàng một cái, thấp giọng nói, tiểu cô nương, ngươi cũng ở chỗ này sao? Sáng nay có người phát hiện bên kia trên đồng cỏ nằm ở một cái nữ hài thi thể. Nhưng thảm, toàn thân cao thấp quần áo bị lột sạch, đầy người đều là toàn huyết, Nghe nói tay chân đều bị người đánh gãy. Miệng đầy hàm răng cũng bị người đánh rớt. Cổ họng cũng bị đâm xuyên. Đáng thương a, không biết cái nào xúc sinh làm chuyện xấu. Mộ Thiên Tuyết vẻ mặt nghiêm túc nói. Nơi nào bụi cỏ phát hiện? Phụ nhân hướng về bên trong chỉ lầu tòa nhà. Nói, cái kia tòa nhà đằng sau. Người đã bị khiêng đi. Ai? Mộ Thiên Tuyết nhìn một chút cái kia tòa nhà. Thần sắc giật giật. Quay đầu nhìn Lạc Phi nói. Người trước ở chỗ này chờ ta một hồi. Ta đi về nhà nhìn xem. Lạc Phi gật đầu nói. Được. Mộ Thiên Tuyết bước nhanh tiến vào tiểu khu. Đi vào cái kia tòa nhà phòng. Đợi nàng lúc về đến nhà. Một cỗ mùi rượu nồng nặc xông vào mũi. Mộ Thập Lý chính nằm trên ghế salon ngủ. Mộ Thiên Tuyết nhìn hắn một cái. Đẩy ra cửa phòng của hắn. Đi vào. Trong phòng quan sát trong chốc lát. Nàng mở ra sau khi mì cửa. Đi lên ban công. Nhìn về phía dưới bụi cỏ. Bụi cỏ trên làm lấy tiêu ký. Cỗ thi thể kia nguyên bản thì nằm ở nơi đó. Trong bụi cỏ còn lưu lại một số khô cạn vết máu. Mộ Thiên Tuyết đứng tại ban công nhìn trong chốc lát. Mới trở về đến trong phòng. Đi đến phòng khách. Nhìn lấy trên ghế salon say rượu nam nhân nói. Ba ba, tối hôm qua người kia không phải Lạc Phi. Người đã sớm biết, đúng không? Mộ Thập Lý ngáy khò khò. Ngủ rất quen. Mộ Thiên Tuyết đứng tại trước sofa. Ánh mắt phức tạp nhìn hắn một hồi. Nói, tên sát thủ kia bị ngươi giết. Đúng hay không? Mộ Thập Lý vẫn không có bất kỳ phản ứng nào. Mộ Thiên Tuyết nhíu nhíu mày lại. Tựa hồ còn muốn hỏi cái gì? Do dự một chút, cuối cùng không nói gì thêm. Nàng quay người ra cửa. Tại cửa ra vào lúc mới nói. Ta nhớ được ngươi đã từng nói. Một ngày nào đó, ngươi sẽ mang theo ta giết trở lại băng tộc. Đem mẹ ta tìm trở về. Hy vọng ngươi giữ lời nói. Nói xong, đóng cửa lại, đi xuống lầu. Nghe bên ngoài tiếng bước chân dần dần đi xa. Nằm trên ghế salon nam nhân. Đình chỉ khò khè, một lát sau, mới chậm rãi mở mắt. Thật xin lỗi, ba ba không dùng. Hắn đỏ hồng mắt, nước mắt trượt xuống. Mộ Thiên Tuyết ra tiểu khu. Lạc Phi đang cùng những người kia tìm hiểu tên kia nữ thi tướng mạo cùng kiểu tóc. Cùng, đại thẩm, nữ tử kia thật không mặc quần áo sao? Vóc người đẹp sao? Cao thấp mập ốm, biến thái, lăn đi. Đại thẩm một mặt khinh bỉ quát tháo. Lạc Phi còn phải lại hỏi. Mộ Thiên Tuyết tranh thủ thời gian lôi kéo hắn rời đi. Lạc Phi, nữ tử kia hẳn là tối hôm qua tên sát thủ kia. Đi xa về sau, Mộ Thiên Tuyết mới lên tiếng nói. Lạc Phi sững sờ, nhìn lấy nàng nói. Người nào giết? Mộ Thiên Tuyết trầm mặc một chút. Nói, ta cũng không biết. Người ba ba. Lạc Phi suy đoán Mộ Thiên Tuyết không có trả lời. Lạc Phi nhìn thoáng qua sắc mặt của nàng. Gặp nàng tâm tình tựa hồ không tốt lắm. Không dám hỏi lại. Nói, Lạc Phi, Mỹ y học tỷ tối hôm qua cho ta gửi nhắn tin. Nói lần này có ba cái sát thủ tới muốn giết ta. Mộ Thiên Tuyết bước chân dừng lại. Quay đầu nhìn hắn nói. Ngươi làm sao tăng thêm Mỹ y học tỷ rồi? Lạc Phi một mặt vô tội nói. Ban trưởng, ta oan uổng, không phải ta chủ động thêm. Mỹ y học tỷ tài khoản đột nhiên thì xuất hiện tại hảo hữu của ta danh sách. Ta sau cùng lên mạng tra xét một chút, phát hiện cái kia phần mềm chat lại là Thanh Thủy nhà. Cho nên, ta hoài nghi là nàng động tay chân. Mộ Thiên Tuyết nghi ngờ nhìn lấy hắn nói. Mỹ y học tỷ nếu như muốn thêm ngươi, hỏi ta liền tốt, làm gì muốn phế loại công phu này. Lạc Phi, người cùng Mỹ y học tỷ ở giữa đến cùng quan hệ thế nào? Không sao, Lạc Phi chém đinh chặt sắt mà nói. Quan hệ quá phức tạp, mà lại rất khuất nhục. Khẳng định không thể đối ban trưởng nói. Mộ Thiên Tuyết thật sâu nhìn hắn một hồi. Không hỏi thêm nữa, đi về phía trước mấy bước nói. Vì sao lại có ba cái sát thủ muốn giết ngươi? Lạc Phi nói, có thể là bởi vì ta quá đẹp trai đi. Mộ Thiên Tuyết không nói gì thêm. Lạc Phi thành thật khai báo nói. Ta nguyên lai ở trường học đã cứu Mỹ y học tỷ. Giết một sát thủ. Đoán chừng là bởi vì cái này nguyên nhân. Làm sao không có nói với ta. Mộ Thiên Tuyết nhìn lấy hắn. Lạc Phi nhún vai một cái nói. Ta cảm thấy là không có ý nghĩa việc nhỏ. Sau đó thì quên đi. Cho nên mới không đúng ban trưởng nói. Mộ Thiên Tuyết nheo lại con ngươi nói. Cứu được Mỹ y học tỷ một mạng. Là không có ý nghĩa việc nhỏ. Lạc Phi, xem ra ngươi cùng Mỹ y tỷ quan hệ. Không tầm thường a, bằng hữu bình thường quan hệ mà thôi. Chúng ta cùng Mỹ y học tỷ ở giữa thanh bạch. Sạch sẽ, ban trưởng tuyệt đối đừng hiểu lầm. Lạc Phi vội vàng giải thích. Mộ Thiên Tuyết hừ một tiếng nói. Ta lại không nói giữa các ngươi không sạch sẽ. Khác nữ sinh ta có thể sẽ suy nghĩ nhiều. Mỹ y học tỷ ta đương nhiên sẽ không. Lạc Phi, coi như ngươi lại ưu tú. Người ta cũng chướng mắt ngươi. Cho nên chính ngươi cũng đừng suy nghĩ nhiều. Thanh Thủy gia tộc hiện tại đang cùng gia tộc khác cạnh tranh. Đoán chừng cần nhân tài. Mỹ y học tỷ có thể là muốn mời chào ngươi. Lạc Phi mặt mũi tràn đầy giật mình hình dáng cùng thất. Vọng hình dáng. Dạng này a, tâm lý lại thở dài trong lòng. Ban trưởng a ban trưởng. Mặc cho ngươi thông minh cả đời hồ đồ nhất thời. Ngươi làm sao cũng không nghĩ ra. Trong mắt ngươi cao quý lãnh ngạo Mỹ y học tỷ. Đã trở thành dưới háng của ta chi thần đi. Thế nào? Rất thất vọng sao? Mộ Thiên Tuyết nhíu mày. Lạc Phi thở dài một hơi nói. Là có chút, còn tưởng rằng dựa vào ta nhan trị cùng ưu tú. Thanh Thủy nhà đại tiểu thư cũng sẽ yêu ta đây. Mộ Thiên Tuyết lườm hắn một cái. Nằm mơ, hai người đi đến trạm xe. Chờ trong chốc lát, lên xe buýt, hàng sau còn có vị trí. Hai người đi đến hàng sau ngồi xuống. Chịu vô cùng gần, Mộ Thiên Tuyết thấp giọng hỏi. Lạc Phi, bên trong một cái sát thủ đã chết. Còn có hai cái. Ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Lạc Phi vẻ mặt nghiêm túc lên. Ta suy nghĩ một chút. Tạm thời không thể để cho Lạc Gia Gia trở về. Chờ chúng ta giải quyết cái kia còn lại hai cái lại nói. Mộ Thiên Tuyết nhìn hắn một cái. Không nói gì. Lạc Phi thấp giọng nói. Căn cứ Mỹ y học tỷ gửi tới tư liệu. Còn lại hai cái sát thủ là một nam một nữ. Hẳn là đơn độc hành động. Nam am hiểu ẩn thân. Tốc độ rất nhanh, nữ sẽ biến thân, cho nên ban trưởng, ta cảm thấy từ hôm nay trở đi, chúng ta hai cái thì ở cùng một chỗ, miễn cho lại phát sinh tối hôm qua chuyện như vậy. Mộ Thiên Tuyết lại nhìn hắn một cái, nói, người vết thương còn đau không? Lạc Phi lắc đầu nói, không đau, đoán chừng qua cái 2-3 ngày liền không sao. Hiện ở đây, tuy nhiên không thể vận dụng toàn lực. Nhưng tự vệ cũng không có vấn đề. Mộ Thiên Tuyết trầm ngâm một chút. Nói, muốn không, ta đem Tiểu Tiểu cùng Sakura các nàng đều gọi qua đi. Dạng này an toàn một số. Lạc Phi vội vàng nói. Người không thể nhiều càng loạn càng dễ dàng phạm sai lầm. Sát thủ tốc độ rất nhanh. Nhất kích chí mệnh, lại thiện ngụy trang, nhiều người, đối phương tùy tiện biến một người. Chúng ta trong lúc nhất thời đều không cách nào phân biệt. Thì ta cùng ban trưởng hai người liền rất tốt. Mộ Thiên Tuyết gật đầu nói. Tốt a, nghe ngươi. Hai người thấp nói chuyện. Rất nhanh tới đại học cửa nhà ga. Lạc Phi, nghĩ kỹ làm sao cùng tỷ tỷ ngươi nói sao. Ngươi muốn là khuyên nàng lưu ở trường học. Nàng sẽ không cảm thấy ngươi không muốn để cho nàng trở về ở đâu. Sau khi xuống xe. Mộ Thiên Tuyết lo lắng mà nói. Lạc Phi đi vào cửa trường nói. Mặc kệ nàng nghĩ như thế nào. Chỉ cần nàng tạm thời không quay về liền tốt. Coi như nàng muốn tức giận. Muốn trách ta. Để cho nàng quái chính là. Sau đó ta lại cho nàng bồi tội. Yên tâm đi ban trưởng. Lạc Gia Gia mặc dù keo kiệt. Nhưng rất dễ dụ. Ta có kinh nghiệm. Mộ Thiên Tuyết nhìn hắn một cái. Không có nói thêm nữa. Hai người tiến vào trường học, ở lớn như vậy trong sân trường dạo bước trong chốc lát. Đi hướng thư viện, lúc này, Lạc Gia Gia cũng đã đi thư viện kiêm chức. Chúng ta đi hỗ trợ, giữa trưa cùng nhau ăn cơm. Lúc ăn cơm chúng ta lại nói, Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2-5 chương.